Tiên ma đồng tu, chương 91, Bách Lý Diên, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm sau, sáng sớm, hôm nay cũng không tỉ thí, nhất đại sáng sớm luân hồi phong lộ ra có chút quạnh quẽ, mặt trời lên cao thời điểm, nhân khí mới dần dần nhiều hơn, top 5 top 3 đệ tử tới lui lui xuyên qua, không ít đến đây Thương Vân Môn xem cuộc chiến bên ngoài phái đệ tử cũng thừa lúc đấu pháp khoảng cách lúc lãnh hội Thương Vân Sơn cái này nhân gian tiên cảnh ảo diệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nay ngày xoái ngây người, một thân màu tím nhạt áo dài, bên hông có khối thấp kém ngọc bội, nhìn qua ngọc thụ lâm phong, tiêu sái lỗi lạc. Ước chừng buổi trưa lúc khoảng cách Diệp Tiểu Xuyên cùng Túy đạo nhân ở lại không xa đá xanh trên đường, một thân thanh y lưu ba tiên tử chậm rãi tiêu sái đến, bên cạnh còn đi theo một người mặc xanh nhạt xiêm y thiếu nữ trẻ tuổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng kia cái đầu rất cao, hầu như so lưu ba tiên tử cao hơn ra nửa cái đầu, bên hông nghiêng cắm một chi dao găm cắm ở màu nâu xám không chút nào thu hút đao vỏ trong, tại nàng cao gầy đẫy đà dáng người hạ, ở đằng kia màu xanh biếc rung động dưới váy, một đôi thon dài chân nhi cơ hồ khiến sở hữu nam nhân cũng chịu mê muội, nhất là đầy đặn lồng ngực cao ngây ngất nhượng sở hữu nữ nhân cũng chịu ghen ghét. Nàng này chính là danh khắp thiên hạ Thủy Diên tiên tử Bách Lý Diên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lẽ quanh năm sinh hoạt tại trên hải đảo nguyên nhân, làn da của nàng cũng không phải là như trung thổ giang nam thủy mễ chi hương nữ tử như vậy ôn nhuận trắng nõn, bày biện da nhàn nhạt mạch sắc một loại khỏe mạnh mà xinh đẹp màu da. Môi son răng trắng tinh, đôi mắt sáng như nước, vô số đi ngang qua đệ tử nhao nhao quay đầu nhìn quanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên tựa hồ đối với Thương Vân Sơn rất là hiếu kỳ, nói. Sư phụ, ngươi vội vã như vậy để cho ta tới, rốt cuộc là sự tình gì nha? Liêu ba tiên tử nói, ngươi không phải ý định tham gia nửa năm sau đoạn thiên nhai đấu pháp tỷ thí ư, gần nhất Thương Vân Môn đang tại cử hành bên trong đệ tử đại thí, ngươi sang đây xem, đối với ngươi không có chỗ xấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên hé miệng nói. Sư phụ, hôm nay Thương Vân Môn sớm đã xuống dốc thế hệ này đệ tử trẻ tuổi trong, ngoại trừ Cổ Kiếm Chỉ cùng Vân Khất U bên ngoài, đệ tử khác đều là giống như ta xem cái này đấu pháp tỷ thí đối với ta không có gì có ích. Liêu ba tiên tử sẳng giọng, Diên Nhi, người ít không che đậy miệng, người biết cái gì, Thương Vân Môn sừng sững nhân gian 4.000 năm kia nội tình sâu há lại ngươi có thể tưởng tượng. Thương Vân Môn tứ đại kiếm quyết mỗi cái uy lực ngập trời, mấy ngày nay vi sư lúc này quan sát mấy ngày đấu pháp tỷ thí, trong đó không ít đệ tử trẻ tuổi, đạo hạnh cũng không tại ngươi phía dưới, ngươi như vậy tự cao ngạo, sớm muộn gặp nhiều thua thiệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên thè lưỡi, nói, gocchuyenaudio.com, đã biết sư phụ chúng ta có đã nhiều năm không gặp rồi, không cần phải vừa thấy mặt đã trách cứ ta đi. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Liêu ba tiên tử nhìn thoáng qua cách đó không xa Túy đạo nhân ở lại chính là cái kia tiểu viện, nói. Phía trước giống như hảo là Túy lão trụ sở, ta mang ngươi đi qua bái kiến thoáng một phát Túy lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên sững sờ, sau đó tựa như nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là sư phụ thường xuyên đọng ở trong miệng cái vị kia, năm đó cùng ngươi cùng một chỗ sát nhập đoạn thiên nhai đấu pháp top 10 cường thanh phong đạo trường. Liêu ba tiên tử nhẹ nhàng gật đầu, nói, không sai, Túy lão năm đó bằng vào một cây thanh phong kiếm quét ngang thiên hạ cùng vi sư mấy trăm năm giao tình, người không thể làm càn vô lễ, còn có, đệ tử của hắn Diệp Tiểu Xuyên, được hắn chân truyền, dễ dàng xâm nhập Thương Vân lúc này đây đại thí trước 20 cường, Thương Vân đạo pháp nhất là kiếm quyết phương diện, vượt bậc thiên hạ, ngươi nhiều cùng cái này tuổi trẻ tinh anh đệ tử ở chung, đối với ngươi không có chỗ xấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên gật đầu nói, đã biết sư phụ, đệ tử lúc nào cho ngài lão nhân ra ném quá mặt nha. Diệp Tiểu Xuyên khó được thu thập mình một chút gian phòng, đem một ít thượng vàng hạ cắm đồ vật cũng cất vào dương lớn trong, nhét vào dưới giường, toàn bộ phòng thoạt nhìn hết sức nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến thanh âm của một cô gái. Túy lão, sau một lát chỉ nghe hắn sư phụ Túy đạo nhân cười nói. Liêu ba tiên tử, vị này tiên tử chắc hẳn chính là Cao Đồ A, quả nhiên là danh bất hư truyền, mời đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên mừng rỡ trong lòng, nguyên lai sư phụ không có lừa gạt mình nha, Lưu Ba tiên tử đệ tử Bách Lý Diên thật sự đã đến Thương Vân Sơn đến, cũng không uổng phí chính mình nhọc lòng một phen cách ăn mặc sửa sang lại. Đón lấy liền nghe đến Túy đạo nhân hô lớn, Tiểu Xuyên, mau tới đây trông thấy Lưu Ba sư bá cùng người Bách Lý Diên sư tỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến, hắn chiếu tấm gương, sửa sang lại thoáng một phát y quan, bị kích động mà mở cửa phòng ra đi ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũ nát trong sân nhỏ, giờ phút này đứng đấy ba người, trừ mình ra ân sư Túy đạo nhân bên ngoài, mặt khác hai nữ tử Diệp Tiểu Xuyên vậy mà đều gặp. Thành y nữ tử Lưu Ba tiên tử, hắn đã sớm bái kiến, không ngờ, đứng ở Lưu Ba tiên tử bên cạnh cái kia dáng người cao gầy đẫy đà Bích Y tiên tử, hắn vậy mà cũng đã gặp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Ba tiên tử giờ phút này đối diện Bách Lý Diên nói ra. Diên nhi Túy lão đệ tử Diệp Tiểu Xuyên, rất được Túy lão chân truyền. Không ngờ giờ phút này, Bách Lý Diên chứng kiến từ trong nhà đi tới Diệp Tiểu Xuyên, thần sắc khẽ động lập tức nghĩ đến cái gì, lớn tiếng nói. Là ngươi, hỗn đãng tiểu tử, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên cũng là chấn động, nghẹn ngào kêu lên. Là ngươi, cường hào người đàn bà chanh chua, Góc Truyện audio.com. Nguyên lai cái này Bách Lý Diên chính là tối hôm qua Diệp Tiểu Xuyên tại Luân Hồi Phong vô tình gặp được chính là cái kia tuyệt mỹ Bích Y tiên tử, lúc ấy hắn còn bị Bách Lý Diên hung hăng đạp một cước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên Lưu Ba tiên tử cùng Túy đạo nhân hai mặt nhìn nhau, trong lúc biểu lộ đều có chút hứa kinh ngạc. Sau một lát, Lưu Ba tiên tử kịp phản ứng, nói. Diên nhi, nguyên lai các ngươi nhận thức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên lập tức nói. Không biết ta làm sao sẽ nhận thức hắn loại này hỗn đãng tiểu tử. Diệp Tiểu Xuyên cũng không yếu thế, trả lời lại một cách mỉa mai nói. Đối, chúng ta chưa bao giờ bái kiến, ta Diệp Tiểu Xuyên cũng tự nhiên sẽ không nhận thức loại này cường hào người đàn bà chanh chua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên giận dữ quát. Người nói ai cường hào người đàn bà chanh chua, Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, nói. Ai nói ta hỗn đãng tiểu tử, ta đã nói ai là cường hào người đàn bà chanh chua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Ba tiên tử còn có chút mơ hồ, nhưng Túy đạo nhân hiển nhiên đã hiểu được là chuyện gì xảy ra, hắn lý giải tên đồ đệ này tính cách tuổi không lớn lắm, sắc tâm cũng không nhỏ, nhất định là trước kia hai người bái kiến, chính nàng bất hảo đệ tử nhìn thấy Bách Lý Diên lớn lên xinh đẹp sẽ chết ra lại mặt đi lên đùa giỡn. Hắn ho khan một tiếng, nói, Tiểu Xuyên, chớ có vô lễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Ba tiên tử cũng chừng bên người Bách Lý Diên liếc. Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên bị song phương sư trưởng như vậy chừng, lập tức cũng sẽ không nói bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Ba tiên tử nói, Diên nhi, giữa các ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Bách Lý Diên trong nội tâm căm tức nhưng nàng dù sao sư nổi danh môn cũng biết đang tại Túy đạo nhân mặt không tốt cưỡng ép phát tác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì vậy nhân tiện nói. Sư phụ ta cùng hắn tầm đó, Diệp Tiểu Xuyên ngắt lời nói, là có một chút ít tiểu hiểu lầm, mọi người nếu như đều là người một nhà ta xem chuyện này coi như xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên hung hăng trợn mắt nhìn liếc Diệp Tiểu Xuyên, nhưng cố kỵ bên người ân sư cùng Túy đạo nhân tiền bối cũng chỉ hảo giữ im lặng. Lưu Ba tiên tử thấy thế, mỉm cười, nói. Nếu như hiểu lầm đã cởi bỏ, vậy cứ như vậy a, Diên nhi ta cùng Túy lão đợi lát nữa còn có một ít chuyện, ngươi vừa tới Thương Vân, ngươi đã cùng Tiểu Xuyên sư điệt trước đó nhận thức mấy ngày nay nhường cho Tiểu Xuyên sư điệt mang theo ngươi đang ở đây Thương Vân Sơn hào hào dạo chơi, cái này Thương Vân Sơn chính là nhân gian phúc địa, ngươi muốn hào hào lĩnh ngộ cái này nhân gian tiên cảnh ảo diệu, đối với ngươi ngày sau tu hành là mới có lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên sững sờ, ngạc nhiên nói. Sư phụ, ngươi nhượng hắn cho ta làm dẫn đường. Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Như thế nào ta ở đâu không hợp cách ư, Góc Truyện audio.com. Cái này Thương Vân Sơn là ta từ nhỏ lớn lên địa phương, do ta làm ngươi dẫn đường không ủy khuất ngươi. Hơn nữa ta thế nhưng rất bận rộn, nếu như lúc này đây không phải xem tại Liêu Ba sư bá cùng ta sư phụ chính là nhiều năm bạn cũ phân thượng, ta mới không rảnh phản ứng ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.